Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2148, chính diện đối tối cường giả. Đại hắc thân thể cao lớn xâm nhuộm huyết quang, biểu hiện chẳng đáng, tam giới chiến trường hơn nửa cương vực đã rơi vào thiên đình chi thủ. Hắc vương quát lạnh. Ngươi giới truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng thì lại làm sao? Thiên đình chi chủ không có tiêu diệt hắc ám giới, không có nghĩa là vô pháp dựa vào sức một người kinh sợ hắc ám giới. Có khí tức già yếu tổ thần gầm nhẹ. Sống ở thời đại đó, thiên đình chi chủ đang lâm hắc ám giới kinh sợ thiên hạ, rất nhiều tối cường tổ thần bởi trọng thương này suy yếu. Đây là đẫm máu tàn khốc hiện thực, không thể không đi tiếp thu cùng thừa nhận, nếu không thì ở nhân gian giới hủy diệt sau, hắc ám giới ở mấy chục triệu năm trước liền khởi xướng tổng tiến công. Tuyệt không có tiên giới nghỉ ngơi lấy sức, cũng sẽ không tồn tại Tô Viêm ở tiên ma đại chiến ba chiến ba thắng. Có thể tất cả đều bởi vì thiên đình chi chủ đến mà gián đoạn. Tam đế gia tộc hai đại quần tộc hủy diệt căn nguyên. Tự nhiên cùng thiên đình chi chủ có trực tiếp nhất liên quan. Năm đó những chuyện kia, hắc ám giới đem coi là vô cùng nhục nhã. Tùng tùng tùng, tiếng trống nổ vang, truyền khắp tam giới chiến trường. Dung tài phát điếc, đây là chí cao trống trận. Gióng trống trời là một vị tổ thần, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt. Phẫn nộ quát, ta hắc ám giới vô địch tam giới, chưa từng bị ép vào bước đi này, bọn ngươi bất quá nửa đường hái quả đào thôi, còn có các ngươi thiên đình, có thể đi ra bao nhiêu vị tối cường đế giả. Tam giới chiến trường, nguyên vốn đã nắm ở trong tay hắc ám giới, nhưng là thiên đình hơn trăm năm đánh mạnh, đặt xuống mênh mông cương vực, vào giờ phút này. Đại hắc trực tiếp nói cho bọn họ biết, phải đem thiên đình trùng kiến, vị trí cũng lựa chọn ở tam giới sơn. Hắc ám giới tổ thần làm sao có khả năng đáp ứng? Một đám suy yếu tối cường tổ thần phẫn nộ, cả người sát khí ngập trời, như là từ thần ma luyện ngục bên trong bò ra ngoài. Ha ha ha ha, hắc vương cười to, tùy tiện các ngươi nói thế nào. Tam giới chiến trường ta thiên đình tất nhiên muốn đánh hạ đến. Thức thời một chút liền lui ra. Bằng không ta thiên đình đầy trời tề thiên đại đế đánh tới. Hắc ám giới khoảng cách diệt vong cũng không xa rồi. Truyền thừa vô lượng năm tháng hắc ám giới. Hắc vương đương nhiên sẽ không xem thấp. Thiên đình trưởng thành sử mới bao nhiêu năm. Trên thực tế, ở lão đại ca xem ra. Tam giới đại loạn, trật tự đổ nát, từng nhóm một đáng sợ cự đầu phát sinh ngoài ý. Nếu thả ở trước đây đây, liền so với như nhân gian giới, nhân đế, địa tiên chi tổ, quỷ phủ thần công tông chủ, còn có một loạt khủng bố cự đầu, kiếm tổ sẽ không sắp xếp ở thê đội thứ hai thôi. So đấu lịch sử, so đấu đã từng cường giả thể lượng. Mặc dù là hầu ca bọn họ trở về, thiên đình tự nhiên nhược không ít, rốt cuộc thiên đình trưởng thành sử quá ngắn ngủi, có thể cực hạn huy hoàng, đi ra một vị đạo thiên đế. Hiện nay, thời đại lớn đã thay đổi, bánh xe lịch sử cũng sẽ phát sinh trọng đại biến cục. Ai có thể nói, biến mất đạo thánh tiên bọn họ sẽ không bước lên với, có thể so với địa tiên chi tổ tồn tại. Lão đại ca gầm nhẹ, trong đôi mắt sát quang khủng bố, tam giới nhất định phải đại nhất thống. Đại nhất thống là hiện tại lớn nhất cách cục, hoặc là hắc ám giới, hoặc là thiên đình, tiên giới đã không có tư cách đi tranh bá đại nhất thống lớn lao chiến đồ. Hùng bá tam giới chiến trường là thiên đình chiến lược ý đồ bước thứ nhất. Thiên đình nhất định phải trùng kiến. Một khi chống ra vũ trụ hoàn cảnh lớn, tam giới hạt nhân chi địa trật tự gây dựng lại, cực kỳ trọng yếu, mơ háo thôi, có một con hình thể to lớn tổ thần, hống động đại vũ trụ, dù cho cơ thể hơi khô khô, thế nhưng hung sát khí cuồn cuộn, tương đương mạnh mẽ. Một đầu nằm dày đặc màu đen, tóc mai màu đen vương thú, chính là Hắc Ám thú tổ một mạch tối cường tổ thần. Nó cười gằn nói, cho rằng ta không biết, thiên đình một mạch tối cường một nhóm người đều rơi vào táng đế ách thổ nơi sâu xa nhất. Vĩnh viễn cũng không cách nào trở về, hiện tại còn hy vọng bọn họ đến đây. Ha ha, thiên đình lĩnh quân cường giả sắc mặt băng hàn, vùng thế giới này khuấy động sơ xác tiêu điều khí, nhất định phải giết chết bọn họ, hoặc là đem thiên đình từ nơi này đuổi ra ngoài. Một đám tối cường tổ thần mật đàm, tam giới sơn tuyệt đối phát sinh đại sự, chỉ cần có thể nắm giữ tam giới sơn, nói không chắc có thể chỉnh đốn lại tam giới khu vực hạch tâm thế giới diện mạo. Cửu viễn niên đại trước tam giới sơn chính là tam giới hạt nhân. Nếu tam giới sơn khu cấm địa sinh mệnh này vô hạn suy nhược, Hắc Ám giới một nhóm tối cường giả cùng thời gian ra lệnh, bọn họ chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, khởi xướng tổng tiến công. Đại nhất thống một khi đến, Hắc Ám giới hùng bá tam giới, chỉnh hợp hoàn cảnh lớn, vậy thì báo trước tối cường thịnh thế đến. Ầm ầm, trong phút chốc, lại là ba vị khí huyết suy yếu tối cường tổ thần đến rồi. Đội hình có chút khủng bố, Hắc Ám giới hội tụ hơn 20 vị tối cường tổ thần. Lục tục không chắc còn có, thậm chí từ đầu đến cuối, Hắc Ám đế mạch này đại nhân vật còn không hề lộ diện. Hắc Vương rõ ràng, muốn tiêu diệt rơi Hắc Ám giới rất khó. Tam giới sơn biến đổi lớn, nằm ngoài dự đoán của đại Hắc, nếu như Hắc Ám giới không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Trận chiến này thật khó đánh, có chút vướng tay chân rồi. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể lui giữ, Hắc Ám giới không làm gì được chư thiên vạn giới, không làm gì được thiên đình hoàn cảnh lớn trật tự. Tiên giới đến một nhóm đế giả cự đầu sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ ở giao lưu cùng nghị luận, cục diện bây giờ gây bất lợi cho bọn họ. Một nhóm già yếu tổ thần đuổi tới, liên sinh chết đều thả ra rồi. Rốt cuộc ở cùng lão đại ca bọn họ chém giết chiến trường trong thế giới. Suy yếu tối cường tổ thần chết trận xác suất quá lớn. Hiện tại Hắc Ám giới liền loại này gốc gác đều cam lòng đánh ra đến. Chiến sự đã gian nan đến mức tận cùng. Đương nhiên trận chiến này cũng mạnh mẽ đả kích Hắc Ám giới hung hăng khí diễm. Đặc biệt là tiên giới gấp rút tiếp viện mà đến các đại quân đoàn. Từng cái chiến ý vang dội, mấy ngàn năm khổ chiến, tiên giới không có mấy cái thắng chiến, nhưng là này hơn trăm năm một đường đánh mạnh, đánh Hắc Ám giới liên tục bại lui. Trận chiến này, giết ra uy phong, giết ra trong lòng uất ức. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên, phương xa thế giới hào quang óng ánh, rọi sáng u ám thế giới, một đầu tiên sử cự hung vọt ra. Tỏa ra không gì sánh kịp thập biến chân long sức mạnh. Long đại thánh tu luyện tới tuyệt đỉnh đế rồi. Hơn trăm năm táng tiên đế cưỡi long đại thánh, dương kích các đại chiến trường thế giới, chém xuống Hắc Ám giới rất nhiều cường giả, thậm chí giết rơi mất thần vũ tổ thần. Đây là một cái vô địch tổ hợp, không sợ bất luận cái gì chiến trường cường giả. Đại thánh xung phong, trên lưng bóng dáng cũng tràn ngập tuyệt đại bá khí. Bóng dáng của Tô Viêm có chút mơ hồ, như là thôn phệ tất cả tia sáng. Khí tức có chút đáng sợ. Hắn gánh vác búa lớn, hai mắt trong lúc đóng mở hư không đứt đoạn, trong cơ thể loáng thoáng thả ra với tối cường đế giả gợn sóng. Ngươi chính là táng tiên đế, chém xuống ta dòng dõi Tô Viêm. Hắc Ám vương thú bộ tộc tối cường tổ thần hét giận dữ liên tục. Nó tuy rằng suy yếu không có toàn thịnh thời đại chiến lực, chỉ khi nào khởi sướng cuồng, trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc, thương khung nổ tung rồi. Vô thượng uy thế tỏa ra, hung khí chấn vạn cổ. nó thời tuổi trẻ chính là đương đại vô địch chiến tranh cự thú. Chỉ đứng sau thiên lực tổ thần đám này cường giả, hiện nay vị này cũng tuyệt thế đáng sợ, một đôi con ngươi giống như vạn cổ bất diệt vực sâu, đều muốn nuốt lấy vũ trụ chúng sinh. Ngươi có ý kiến, có thể nói ra. Tô Viêm liếc chéo vương thú tổ thần, mâu như chớp giật, vương thú tổ thần giận tím mặt, nó là cỡ nào cường giả, có thể một vị trưởng thành xử ngắn ngủi Tô Viêm, can đảm dám đối với hắn bất kính cùng vô lễ. Nó thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, có thể vị này còn chưa có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Táng Tiên Đế, Tam Giới Sơn đến cùng phát sinh cái gì? Hắc Ám Giới cường giả chất vấn, tựa hồ chiến lực của Tô Viêm cũng phải đến nhất định bay vọt. Lẽ nào Tô Viêm đã hái đại tạo hóa? Không tính đại sự gì? Táng Tiên Đế lạnh lùng nói. Bất quá là thiên đình chi chủ trấn áp Tam Giới Sơn. Tương lai Tam Giới Sơn sẽ là chúng ta thiên đình chí bảo thánh địa. Coi đây là hạt nhân trùng kiến thiên đình. Ta tới đây nói cho đặc biệt. Đi nhanh lên, đừng đến trễ đại sự. Lời vừa nói ra, khắp nơi tổ thần trong lòng dựng lên không tên hàn khí. Thiên đình chi chủ tên gọi có mê muội tính. Ép Hắc Ám Giới vương tộc đều nghẹt thở, như là đổ nát vạn cổ vô thượng thiên đế uy nghiêm. Muốn vượt qua dòng sông lịch sử, lại một lần nữa ép hướng Hắc Ám Giới. Thiên đình đại bộ đội rối loạn. Tô Viêm lời nói để bọn họ nội tâm kinh hãi. Thật ra, nói năng bậy bạ tiểu bối. Vương thú tổ thần khinh bỉ nói, thiên đình chi chủ còn sống sót là một vấn đề. Ngươi nói hắn trấn áp Tam Giới Sơn, có thể có chứng cớ gì? Sợ liền cút, Tô Viêm khinh thường nói. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Rất nhanh các ngươi sẽ biết chân tướng. Đạo Thánh Tiên để hắn kéo dài một ít thời gian. Tô Viêm nghe theo, Táng Tiên Đế, vương thú tổ thần ngửa mặt lên trời giống to. Vùng thế giới này đều đang run rẩy. Một đôi mắt đồng tỏa ra vô tận sát ý, cắt rời đại thế giới, gợi ra bão táp thời không loạn lưu, hét lớn, một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh đế, giết ngươi như nhổ cỏ. Làm sao, Hắc Ám Giới tổ thần đều là khoác lác lớn lên. Táng Tiên Đế cười nhạt, đứng sừng sững thiên đình đại quân trước, lãnh khốc như khai thiên thần ma, âm âm. Vương thú tổ thần về phía trước đạp bước, mảnh này biển sao thế giới ầm ầm lập tức nổ tung. Sự đáng sợ của hắn là vô dung hoài nghi, cả người bộ lông màu đen múa tung, trong phút chốc giống như ngàn vạn màu đen thác nước lớn ngang trời. Ép hướng về phía Tô Viêm, không thể đại ý, có tổ thần nhắc nhở, thần vũ tổ thần nhưng là bị chém xuống rồi, dựa vào mấy cây tạp mao. Liền muốn giết ta, Tô Viêm cảm thấy chẳng đáng. Giết một cái tạp ngư tính là gì? Còn cần vận dụng toàn lực. Không có diệt giới chiến phủ ngươi ở trong mắt ta đáng là gì? Giết, vương thú tổ thần cả người bộ lông bỗng nhiên thiêu đốt. Bắn tung tóe ra vô biên hắc ám đại đạo. Lao ra vô thượng pháp tắc trật tự. Xé rách trời cao, bão táp chớp mắt đã tới. Âm âm. Đầy trời màu đen đại gió xoáy, ô ô vang vọng, cắt rời thời không, mà ở trong hiện ra một khẩu hắc ám trường đao, vùng thế giới này bị cắt ra, trường đao màu đen to lớn, chém nứt chư thiên đại đạo, hắc ám vương thú một mạch truyền thừa tối cường chí bảo, luyện đếm không hết tiên chân, mà lấy các đời vương thú tổ thần tế luyện. Đều nhanh hóa thành bán thành phẩm chí cường chí bảo. Chạm, tuyệt đỉnh một đòn, hắc ám trường đao lấy ra, giống như muốn chém đoạn cổ kim tương lai. Âm âm, long đại thánh vụt lên từ mặt đất, gánh chịu Tô Viêm, một người một ngựa, bá tuyệt thiên địa, giữa lẫn nhau tỏa ra khí tức đều giao hòa ở cùng nhau. Chiến lực báo táp. Có thập long vờn quanh thân thể của Tô Viêm vận chuyển. Đem tôn lên giống như chân long đế tôn. Búa lớn xuất khiếu, mũi nhọn cay thế, trong phút chốc chặn lại từ trên trời giáng xuống trường đao màu đen. Thiên địa đại đạo đứt đoạn, mảnh thời không này hướng đi hủy diệt. Trường đao nứt trời, va chạm ở búa lớn bên trên. Tô Viêm cánh tay vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm, trong phút chốc, đầy trời hắc ám cuồng phong bao phủ tới, hình thành tử vong đầu gió ở gào thét, nhấn chìm rồi mảnh này hủy diệt thế giới. Gào, Long Đại Thánh thét dài, thể xác cháy hừng hực, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Thời khắc này, nó cùng khí tức của Tô Viêm giao hòa, ngàn tỷ lớp khí huyết lộ ra. Giết! Tô Viêm giống to, vùng nắm đấm ấn, khí thôn vạn cổ sông dài, oanh sụp mảnh này tử vong thế giới. Khí huyết nồng nặc đến mức tận cùng, đế thể mạnh mẽ muốn ép về phía tối cường đế. Xì xèo, vương thú tổ thần móng vuốt lớn dựng lên, quy tắc trật tự tăng vọt. Đòn đánh này hủy diệt nhật nguyệt tinh thần, xông thẳng thân thể của Tô Viêm. Nhưng mà, ở toàn trường trong ánh mắt kinh hãi, một người một ngựa, bá tuyệt thiên địa, dũng cảm tiến tới. Long Đại Thánh Hoàng Kim đại móng về phía trước đạp lên, gánh chịu Tô Viêm, cuồng bạo va chạm. Điên rồi, có người cảm thấy Táng Tiên Đế điên rồi. Vương thú tổ thần cùng thần vũ tổ thần không giống. Hiện nay Tô Viêm vung nắm đấm ấn, dĩ nhiên hướng về vương thú tổ thần trực tiếp đập tới. Một vị tuyệt đỉnh đế nhất định phải dựa vào chí cường chí bá mới có thể uy hiếp tối cường tổ thần. Nhưng là Tô Viêm không có. Quyền ấn bạo phát, đối đầu vương thú chiến thần móng vuốt lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.